Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Y Lan Tộc. Chuyện âm trận, dĩ nhiên có thể ngăn cản ba tên huyền tông cùng đánh. Người này thật mạnh, xem ra hắn chính là cái kia nhanh chân đến trước, đoạt chúng ta huyền hoàng di bảo người. Một đám áo bào trắng người châu đầu ghé tai. Cái kia cao to thanh niên Cát Lương tiến lên một bước nói rằng. Uy, ngươi là ai? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Hải Vân Thượng Quốc, Hứa Dương, tiểu sát thần, người có tên, cây có bóng. Hứa Dương lấy 19 tuổi tuổi tác, liền thăng cấp huyền tông cảnh giới. Còn có chém giết huyền quân chiến tích, là Doanh Châu tông sư bảng trên đều tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên tông sư. Những người này đột nhiên gặp cường giả trong truyền thuyết, kinh hãi là ở khó tránh khỏi. Có điều, những này thanh niên cũng không phải người yếu. Mỗi người, từ nhỏ đều bị trong tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Không đúng vậy không thể ở 30 tuổi trước, liền bước chân vào huyền tông cảnh giới. Đối mặt Hứa Dương, mới bắt đầu kinh ngạc bị hòa tan sau khi, một luồng hiếu thắng, so đo ý nghĩ, liền từ mỗi người trong lòng dâng lên. Không cần sốt sáng, có thể trên tông sư bảng, chỉ có thể nói rõ người này nắm giữ vượt qua hắn đẳng cấp chiến tích. Không chắc liền chân chính có thể tại Doanh Châu hết thảy tông sư cảnh giới cường giả bên trong. Xếp hạng 300 trong vòng, Cát Bình Vương tử quát lên, chúng ta có đầy đủ 12 người, sợ hắn làm cái gì? Hợp kích trận pháp, chuẩn bị, một đám huyền tông như gặp đại địch, bày ra trận thế. Dũng khí nhất thời một tráng. Hứa Dương, đem huyền hoàng di bảo giao ra đây đi. Cát Bình nói rằng, bằng không, người sẽ có phiền toái rất lớn. Chỉ bằng các ngươi. Hứa Dương cười lạnh, dáng vẻ ngạo nghễ. Ta biết, dựa vào chúng ta e sợ không cách nào đánh bại ngươi. Nhưng chúng ta kết thành trận thế, chỉ ít có thể làm được tự vệ. Đem ngươi kéo ở đây. Cát Bình cười gằn nói rằng, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không hay chứ. Bách Mộ Vực thiểu chủ Bách Thương Hạo đã tập kết không ít tinh anh cường giả, hiện tại chính đang siêu tầm hành tung của ngươi. Ngẫm lại xem, ta muốn là đem ngươi vị trí chuyện tấn cho hắn, chấm ngoặc kép. Bách Thương Hạo, ngươi cùng hắn quan hệ gì? Có thể bất cứ lúc nào chuyện tấn. Hứa Dương cười ha ha, lắc đầu biểu thị không tin. Nhà ta vương tử cùng Bách Thương Hạo thiểu chủ là bạn bè cực tốt. Chúng ta Y Lan tộc cùng Bách Mộ Vực đời đời giao hảo. Người biết cái gì? Cát Lương căng thẳng cảm giác dần đi. Cười lạnh nói. Y Lan tộc, như thế nào? Ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra một cái đoạt được huyền hoàng di bảo, ta liền rời đi. Hơn nữa lấy Y Lan tộc vương tử danh nghĩa tiên thề, tuyệt không hướng về Bách Thương Hạo thiểu chủ tiết lộ hành tung của ngươi. Cát Bình nói rằng, Cát Lương lặng lẽ truyền âm. Vương tử, thật sự chỉ cần một cái. Hãy bỏ qua Hứa Dương. Cát Bình cười lạnh, đương nhiên sẽ không. Ta bắt được bảo bối, lập tức phát tin thông báo cho Bách Thương Hạo thiểu chủ. Sở dĩ có kẻ mặc cả với hắn, bất quá là mê hoặc hắn thôi. Thì ra là như vậy. Vương tử anh minh. Cát Lương khâm phục địa truyền âm nói rằng, Hứa Dương từ tốn nói, ngươi tên là Cát Bình, Y Lan tộc vương tử, đều là cái gì thứ chó má, lại còn dám uy hiếp ta? Bách Thương Hạo sao? Ta đang muốn tìm hắn, các ngươi có thể phát tin cho hắn, tốt vô cùng. Có điều trước đó, ta muốn mượn các ngươi trên người một món đồ dùng một lát. Một đám Y Lan tộc cường giả thanh niên giận dữ dồn dập nói quát mắng. Cát Bình lông mày rậm nhăn lại. Hứa Dương, người không muốn con vịt chết mạnh miệng, người muốn mượn vật gì vậy? Mượn các ngươi tinh hải huyền linh. Hứa Dương đỉnh đầu bỗng nhiên lao ra 8 con huyền linh, tổ hợp thành một tòa to lớn rong lô, quay về một đám Y Lan tộc thanh niên phủ đầu chụp xuống. Một luồng bàng bạc sức hút sôi trào mãnh liệt địa nuốt hút bọn họ huyền lực. Chuyện gì thế này? Ta huyền lực ở trôi đi. Ta cũng vậy. Cái kia gọi là Cát Bố thanh niên sắc mặt tái nhợt, hắn tinh hải rung động, một con huyền linh bị hút nhiếp đi ra, trực tiếp luyện hóa. Hắn công pháp tu luyện bị điêu khắc ở bát cực rong lô trong vách bên trên. Đây là cái gì tà thuật? Cát Bình biến sắc mặt, hét lớn, cùng đánh trận thế, cùng ta đồng thời vận công, chống lại này tà thuật sức hút. Những người này làm thành một vòng tròn lớn, mỗi giữa hai người, bàn tay đối lập dính sát, từng luồng huyền lực lưu truyền, tạo thành một sinh sôi liên tục vòng tròn chu thiên. Chống lại rồi bát cực rong lô nuốt hút lực lượng, hợp kích trận pháp, ngược lại cũng có chút xảo diệu. Thực lực của những người này, cùng bị ta giết chết Liệt Như Long đoàn người tương tự. Có điều, Liệt Như Long bọn họ bị ta trực tiếp hút khô, mà những người này dĩ nhiên có thể chống lại một, hai. Hứa Dương đối với loại này hợp kích trận pháp, hơi có chút cảm thấy hứng thú. Các ngươi không phải là muốn huyền hoàng bảo tàng sao? Vậy thì đến thử xem đi. Xí Vũ Viêm Lưu, Hứa Dương bắt ấn quyết. Nhất thời bát cực rong lô vách ngoài trên, một viên cô đọng hỏa diễm thiên thạch quỹ tích, ầm ầm phóng to, sau đó trở nên vô cùng rõ ràng, gào thét hướng về rong lô bên trong. Cái kia 12 người tạo thành hợp kích trận pháp đập xuống. Này Xí Vũ Viêm Lưu, tại thiên giai huyền thuật bên trong, đều tính thượng phẩm, uy lực to lớn, khó mà tin nổi, có một loại xúc động thiên địa uy năng. Lúc này không ít áo bào trắng huyền giả, tâm thần bị đoạt, hợp kích trận pháp xuất hiện một tia không khoái. Ngay sau đó hỏa diễm cầu vồng mãnh liệt đập xuống, 12 huyền tông cao giống một tiếng, sức mạnh truyền ở Cát Bình Vương tử trên người. Này thanh niên tóc nâu, thân thể đều phảng phất trắng kiện một vòng, quay về thiên không rít gào, đấm ra một quyền, to lớn hỏa diễm thiên thạch, cùng hắn quyền phong oanh kích. Một tiếng lôi âm nổ vang, mảnh này thượng cổ cấm pháp khu vực đại địa chấn chiến không ngớt. Cát Bình sắc mặt trắng nhợt, không ít thực lực hơi thấp huyền tông, bị chấn động đến mức dồn dập thổ huyết, cũng lại chống cự không được bát cực rong lô nuốt hút lực lượng. Huyền linh bị thôn phệ, hợp kích trận pháp lập tức bị phá. Đáng ghét, nếu như không phải của ta thủ hạ, thực lực chênh lệch không đồng đều, hợp kích trận pháp vận chuyển tuyệt đối có thể ngăn cản ngươi. Cát Bình giận dữ hét. Cuộc chiến sinh tử, nào có nhiều như vậy nếu như. Hứa Dương khinh thường nói. Bát cực rong lô, thôn phệ tất cả, vô cùng hấp thụ sức mạnh phun trào. Cát Lương một tiếng kêu thảm. Vương tử, cứu mạng. Hắn tinh hải bên trong huyền linh, cũng bị đánh hút đi ra. Hóa thành một đạo nhỏ bé quỹ tích, hòa vào bát cực rong lô trong vách. Hứa Dương duỗi ra một bàn tay, 12 viên huyền tinh, như một đạo ngân sắc cầu vồng, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đa tạ các vị hậu tặng, bát cực rong lô triệt hồi. Cát Bình chờ 12 người, từng cái sắc mặt tái nhợt hôi bại, uể oải suy sụp. Hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội trả thù. Hứa Dương cười nhạt, phát tin tức đi, thông báo Bách Thương Hạo lại đây, nói cho hắn biết. Ta Hứa Dương chờ đợi ở đây. Một trận chiến quyết định phẫn nộ phù lục thuộc về. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Cát Bình nôn ra một ít ngụm máu tươi. Thần sắc hắn ác độc. Hay. Hay. Chính ngươi muốn chết. Bách Thương Hạo thiểu chủ nhất định sẽ vì là Y Lan tộc huynh đệ báo thù. Cát Bình từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm da thú. Mặt trên khắc rõ từng đạo phức tạp trận văn. Tạo thành một tòa khéo léo linh lung huyền trận. Không nghĩ tới lại có bên người mang theo chuyện âm trận đồ. Cùng báo cảnh ngọc phù so ra. Sử dụng trên phiền toái một chút. Nhưng có thể lan truyền càng nhiều tin tức. Hứa Dương thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.